Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245. Đệ 1245 chương đệ nhất mỹ nhân. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngô Thanh Thiển dẫn đầu đem cuối cùng một cái màu đỏ tiểu cầu nhốt đánh vào cầu trong động. Kết thúc này một ván, trừ bỏ phong thần ngoại, mấy người đều lộ ra kinh ngạc không thôi thần sắc, bọn họ một người liền đánh một gậy gôn, đại ma vương là cuối cùng một cái ra tay, chính là lại một người bao viên, sở nếu chừng lớn đôi mắt, đại ma vương, ngươi quá biến thái, thế nhưng một người liền đem mặt sau cầu đều nhốt đánh vào cầu động. Ngươi làm như thế nào được? Ta tinh thần lực cùng sức phán đoán ngươi so cường, Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Như vậy chơi pháp yêu cầu phi thường tinh chuẩn tinh thần lực phán đoán cùng tiêu hao. Còn muốn rất mạnh kỹ xảo, nàng đều có, sở nếu ôm ngực, vui đùa nói, đại ma vương, ta bị ngươi thương tới rồi, còn chơi sao? Ngô Thanh Thiển nhìn mấy người nhướng mày, sở nếu mặt mang vài phần sùng bái. Chơi, như thế nào không chơi? Mấy người lại bắt đầu ván thứ hai. Sở Chiêu mở miệng nói. Đại ma vương, nếu không ngươi cái thứ nhất ra gậy gôn đi, Ngô Thanh Thiển cười như không cười trả lời. Ngươi xác định làm ta người đầu tiên ra tay sao? Như vậy có lẽ các ngươi liền không cơ hội ra tay, ha ha. Nếu là đại ma vương có thể một cây toàn bộ thu phục. Chúng ta thật đúng là muốn kiến thức hạ, Sở Tuyên cười ra tiếng tới. Loại này chơi pháp chỉ có một người làm được quá một cây đem này toàn bộ thu phục quá. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút đại ma vương tinh thần lực cùng tinh chuẩn xuất có thể hay. Không có như vậy cường hãn. Hảo, ta đây liền không khách khí. Ngô Thanh Thiển cầm lấy gậy gôn. Không ngừng biến hóa tư sắc một cầu cầu nhốt đánh vào cầu động. Lần này còn không có một chén trà nhỏ thời gian, trên mặt bàn tiểu cầu cũng đã toàn bộ rơi vào rồi cầu động bên trong. Đại ma vương quá mãnh, nàng chính là lần đầu tiên chơi, so với Hồng Loan tới còn lợi hại. Sở nếu nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Sở Chiêu cũng tán đồng gật gật đầu, không biết đại ma vương cùng Hồng Loan ở bên nhau chơi. Ai sẽ lợi hại hơn, ta cảm thấy vẫn là đại ma vương sẽ càng cường hãn, sở nếu đối đại ma vương. Sùng bái càng sâu, mặt khác tới cực lạc điện chơi đùa người thấy thế cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Sôi nổi ở trong lòng suy đoán đối phương thân phận, Ngô Thanh Thiển chơi đến cũng không tận hứng. Cao thủ tịch mịch những người khác là thể hội không đến. Vừa mới chuẩn bị buông gậy gôn, bên cạnh liền phát ra từng tiếng ồn ào. Hồng Loan tới, Hồng Loan hôm nay cư nhiên cũng ở chỗ này, có trò hay nhìn, Hồng Loan chính là cực lạc điện chơi cầu thuật đệ nhất cao thủ. Không biết nếu là hai người đối thượng ai sẽ thắng, Ngô Thanh Thiển phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một người ăn mặc hồng y, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, khí chất đường hoàng tùy ý nữ tử đã đi tới, Sở tự thấy Hồng Loan xuất hiện, trong mắt ý cười thâm thâm. Không biết phong thần có thể chịu đựng được không loại này lửa nóng mỹ nhân dây dưa. Không nghĩ tới hồng đại mỹ nhân hôm nay cũng tới. Có phải hay không chuẩn bị chơi một phen? Sở Tuyên cười nhìn Hồng Loan mở miệng. Trong mắt mang theo vài phần trắng trợn táo bạo đoạt lấy cung kinh diễm mân ni Hồng Loan giữa mày. Mang theo một cổ tự tin phi dương sắc thái. Mỹ diễm vô song trên mặt nhiễm vài phần xa cách tươi cười. Tự nhiên muốn chơi một phen, ngay sau đó nàng quét quét ở đây người. Đường ánh mắt dừng ở phong thần trên người khi, mắt đẹp giữa dòng lộ ra mặt khiếp sợ, như là điện giật ngẩn người. Sở tự vẫn là lần đầu tiên thấy Hồng Loan thất thố. Bên môi nghiền ngậm ý cười càng sâu, phong thần quả nhiên đã sớm vào cái này man hoang cảnh đệ nhất mỹ nhân mắt. Hắn đã sớm tra được tin tức. Hai vực chiến trường khai chiến sau không bao lâu, Hồng Loan liền không ngừng ở thu thập chiến đấu hình ảnh. Tất cả đều là phong thần, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, Hồng Loan còn đem phong thần sở hữu tin tức mua trở về. Đã tới rồi một loại hơi mang điên cuồng trạng thái, từ hai vực chiến trường sau khi kết thúc, phong thần liền trở thành tứ cảnh chung vô số nữ tử tình nhân trong mộng cùng truy phủng đối tượng. liền man hoang cảnh đệ nhất mỹ nhân đều không thể thoát tục. Sở tự đoán được ra, ở Hồng Loan loại này cao ngạo nữ nhân trong lòng, sợ là cho rằng chỉ có phong thần như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân mới có thể xứng đôi nàng. Hết chương.